Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 69 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 69 của Ngọn sóng tình yêu. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trong phòng bệnh rộng rãi và sáng sủa, Bạch Nhược Hy mở mắt ra, khuôn mặt đẹp trai đầy lo lắng của Kiều Huyền Thạc hiện ra trước mắt cô. Thấy cô vừa tỉnh lại, Kiều Huyền Thạc nở một nụ cười dịu dàng, giọng nói ôn nhu thì thào. Tỉnh ngủ rồi sao? Có cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào không? Anh đưa tay lên trán cô, nhẹ nhàng vuốt vuốt những lọn tóc cho cô. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, giống như nâng niu bảo vật vô giá. Bạch Nhược Hy bất ngờ, mỉm cười. Anh ba, sao anh lại ở đây? Công việc của anh đã xong rồi sao? Việc ở quân khu không cần phải giải quyết sao? Còn... Bạch Nhược Hy từ khi mở miệng thì chỉ lo lắng đến công việc của anh. Kiều Huyền Thạc vô cùng áy náy gật đầu. Sau khi xử lý xong công việc, anh sẽ ở bên em mỗi ngày, cho đến khi con của chúng ta chào đời. Bạch Nhược Hy muốn ngồi dậy, nhưng khi nghĩ đến đứa con trong bụng, liền không dám cử động. Cô nằm và nói, bây giờ con mới chưa đầy 3 tháng, sao anh lại nghỉ sớm như vậy? Đó là quy định của nhà nước. Kiều Huyền Thạc vừa cười vừa nói. Bạch Nhược Hy cảm thấy anh càng ngày càng trở nên hài hước. Đứa trẻ trong bụng cô đang ở tình trạng không được tốt. Nghĩ đến đây, tâm trạng của cô lập tức trở nên chán nản. Anh ba, có phải anh đã biết em có dấu hiệu sảy thai hay không? Đôi mắt của Kiều Huyền Thạc bỗng trở nên tối sầm lại. Tâm trạng cũng nặng nề bất thường. Nhưng giọng điệu lại vô cùng dịu dàng. Anh biết con rất mạnh mẽ và nhất định sẽ mạnh khỏe sống sót. Con của Kiều Huyền Thạc sẽ không yếu đuối như vậy. Nghe những lời anh nói, Bạch Nhược Hy lại không kìm được nước mắt. Từ khi mang thai, cảm xúc của cô trở nên không ổn định. Hơi một chút là đã muốn khóc rồi. Cô vừa lấy tay che miệng, Kiều Huyền Thạc liền dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt cô nói. Nhược Hy, nếu thật sự chúng ta không thể giữ được cả 3 đứa trẻ, vậy thì chúng ta hãy chỉ giữ lại một thôi. Như vậy em cũng sẽ không cần phải vất vả như vậy nữa. Những giọt nước mắt vốn dĩ đã muốn trào ra từ lâu, trong nháy mắt đã ảo ạt tuôn xuống. Những giọt lăn xuống trên gương mặt của Bạch Nhược Hy. Cô vừa khóc, vừa lắc đầu, trong lòng vô cùng kích động. Không được, dù chỉ một thì cũng không được. Em biết anh sẽ như vậy mà. Anh nhất định sẽ bắt em phải bỏ 2 con. Anh về đi, trở về đi, không cần phải ở đây cùng với em nữa. Một mình em có thể vượt qua khó khăn này. Đừng tùy hứng như vậy có được không? Kiều Huyền Thạc bất lực dỗ dành cô. Bây giờ không phải là lúc em ngang bướng như vậy, mà nó liên quan đến sức khỏe của em và sức khỏe của các con nữa. Bạch Nhược Hy nức nở, cô họng bồng rát và đau đớn, trái tim như bị dao cắt. Nghĩ đến đứa con trong bụng mình có thể sẽ không giữ được, nên cô không thể bình tĩnh lại. Anh ba, tất cả chúng đều là con của em không thể nào chịu đựng được. Kiều Huyền Thạc hai mắt đỏ hoe, trước mắt như che phủ bởi một đám sương mù. Giọng nói của anh cũng trở nên khàn đặc, nghẹn ngào đến mức đau lòng. Anh cũng không đành lòng, anh cũng không thể nào chịu đựng được. Nhưng biết phải làm sao bây giờ? Sức khỏe của em vẫn là quan trọng nhất. Nhìn thấy Bạch Nhược Hy vừa sờ lên bụng mình vừa khóc, Kiều Huyền Thạc đau đớn nhắm mắt lại, nắm lấy tay cô ấy, đưa đến bên môi, nhẹ nhàng hôn lên. Bạch Nhược Hy cố kìm nén tiếng khóc, cô nghiêng đầu sang chỗ khác, đôi mắt mờ mịt nhìn ra ngoài ban công. Trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, Kiều Huyền Thạc không nói chuyện, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh cô. Trong mấy ngày ở trong bệnh viện giữ thai, Bạch Nhược Hy thậm chí còn chưa bước chân xuống giường. Cô nằm trên giường để ăn, ngủ, đọc sách và nghe nhạc, vệ sinh cá nhân, tắm rửa đều có Kiều Huyền Thạc bế cô qua lại vào trong nhà vệ sinh. Anh chăm sóc cô mọi thứ vô cùng cẩn thận, chu đáo. Buổi chiều mỗi ngày, anh sẽ đưa cô ra ngoài vườn để đi dạo. Điện thoại di động của anh thỉnh thoảng đổ chuông, nhưng cuộc trò chuyện của anh đều không kéo dài. Sau khi ra ngoài trả lời cuộc gọi, lại vội vàng quay trở lại bên cạnh cô. Buổi trưa, ánh mặt trời vô cùng chói chang, Kiều Huyền Thạc lại đầy xe lăn của Bạch Nhược Hy. Hai người vừa nói vừa cười cùng quay lại phòng bệnh. Phơi nắng một lúc, cảm thấy thật thoải mái. Bạch Nhược Hy ngậm ngùi nói, ở trong bệnh viện thật là buồn chán quá, không thể đi đâu được. Khi nào em khỏe hơn, anh sẽ đưa em đến những nơi mà em muốn. Kiều Huyền Thạc nói, em muốn đi biển, muốn đi dạo trên bờ cát. Chờ khi nào sinh xong, em sẽ dắt theo ba đứa nhỏ cùng nhau đi nhặt vỏ sò, nghịch sóng biển, nghịch cát trên bãi biển. Tưởng tượng đến đây, Bạch Nhược Hy cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Kiều Huyền Thạc chỉ biết mỉm cười bất lực. Đây cũng là tương lai mà anh khao khát. Hai người vừa đi vừa nói, đã đến phòng bệnh. Vừa đúng lúc, bác sĩ trong phòng đang chuẩn bị đi ra. Vừa chạm mặt, bác sĩ kính cẩn nói, cô Bạch, tôi đang định tìm cô. Chào bác sĩ. Sắc mặt không tệ, tinh thần cũng rất tốt. Bạch Nhược Hy vui vẻ đưa tay sờ lên khuôn mặt. Thật vậy không? Tôi nghĩ rằng ba ngày sẽ không có gì đáng ngại. Bác sĩ đưa báo cáo cho Kiều Huyền Thạc và vui vẻ nói, anh xem đi, đây là báo cáo mới nhất của cô ấy. Hiện tại con anh rất ổn định và không còn bị chảy máu nữa. Các chỉ số khác đều rất tốt. Ngày mai có thể xuất viện, phải dưỡng thai cho thật tốt. Nếu phát hiện có gì bất thường xảy ra thì phải quay lại bệnh viện để khám lại ngay lập tức. Kiều Huyền Thạc không chắc chắn nhìn bản báo cáo, lo lắng nói, có thể xuất viện rồi sao? Nếu không thì hãy để chúng tôi ở đây cho đến khi đứa trẻ được sinh ra. Bạch Nhược Hy gật đầu, hãy cứ để chúng tôi ở đây đi, cho đến khi khỏe mạnh sinh con. Tôi sợ về nhà sẽ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không cần đâu, dưỡng thai ở nơi này sẽ không có lợi cho tâm trạng của bà mẹ mang thai. Chỉ cần đến bệnh viện khám định kỳ và quan sát kỹ tình trạng của thai nhi là được rồi. Tôi không phải làm thủ thuật loại bỏ bớt bào thai nữa có đúng không? Bạch Nhược Hy xúc động hỏi. Bác sĩ gật đầu. Hiện tại thai nhi đang thành hình nên không thể tiến hành phẫu thuật loại bỏ bớt bào thai. Trước mắt chỉ có thể giữ gìn thật tốt. Hy vọng bọn trẻ chào đời được an toàn. Bạch Nhược Hy vui mừng rưng rưng nước mắt. Cô cười và gật đầu. Đúng vậy, nhất định sẽ như vậy. Kiều Huyền Thạc kích động bước đến trước mặt và nắm lấy tay của bác sĩ. Cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Bác sĩ rất vui nói. Hãy nói lời cảm ơn với vợ của anh đi. Cô ấy đã rất kiên cường. Sinh con là một việc rất đau đớn và mệt mỏi. Những tháng tới sẽ là cực hình đối với cô ấy. Hãy chăm sóc cô ấy thật tốt. Vâng, tôi nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Kiều Huyền Thạc xúc động, giống như một cậu thiếu niên lần đầu gặp được vận may vậy. Sau khi bác sĩ giải thích rõ ràng thì rời khỏi phòng bệnh. Kiều Huyền Thạc lập tức quay người quỳ xuống trước mặt Bạch Nhược Hy, ôm lấy bờ vai cô, vùi đầu vào cổ cô đầy xúc động. Bạch Nhược Hy cũng bật khóc và ôm chặt lấy anh. Nhược Hy, vợ của anh, cảm ơn em. Em đã vất vả rồi. Kiều Huyền Thạc thì thầm trong tiếng nói nghẹn ngào. Giọng nói của Bạch Nhược Hy cũng nghẹn ngào muốn khóc. Em vất vả sao? Nhưng em không cảm thấy vất vả chút nào cả. Chỉ cần các con được chào đời an toàn, dù cho có vất vả đến mấy, em đều cảm thấy ngọt ngào. Kiều Huyền Thạc ôm lấy khuôn mặt của cô và đặt một nụ hôn lên môi cô. Mặc dù chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng nó chứa đầy cảm kích và tình yêu. Tin tốt này là một loại hy vọng đối với bọn họ. Thời gian được nhìn thấy con của hai người càng ngày càng đến gần, mỗi ngày đều sống trong niềm khao khát hạnh phúc. Buổi trưa ngày hôm đó, Bạch Nhược Hy đang ngồi trên xe lăn, lặng lẽ nhìn Kiều Huyền Thạc thu dọn đồ đạc. Trần Tịnh sau khi nhận được tin tức thì vội vàng đến bệnh viện đón bọn họ về. Sau khi tòa án đưa ra phán quyết, Kiều Tiếu Tiếu và Kiều Đông Lăng kiện bệnh viện tâm thần đã bị thua kiện. Phiên tòa sơ thẩm đã quyết định bệnh viện thắng kiện. Kiều Nhất Hoắc được kết luận mắc bệnh tâm thần phân liệt, một căn bệnh có nguy cơ gây hại cho xã hội rất cao, buộc phải đưa vào bệnh tâm thần để điều trị. Người nhà cũng không được phép bảo lãnh ra ngoài. Nhìn vào các chứng cứ, ngay cả luật sư cũng bối rối. Nhưng trong thầm thầm của Kiều Đông Lăng và Kiều Tiếu Tiếu, họ biết rằng đây không phải là câu trả lời, đó chỉ là kết quả mà Kiều Huyền Thạc mong muốn mà thôi. Họ cũng biết rằng Hách Nguyệt đang hỗ trợ cho Kiều Huyền Thạc, cho dù không muốn chấp nhận phán quyết, nhưng cũng không thể kháng cáo. Ngày hôm nay, một chiếc xe quân sự đi vào trong biệt thự của nhà họ Kiều. An Lương và Tinh Thần mặc thường phục xuống xe, đi thẳng đến Bắc Uyển, Kiều Đông Lăng tiếp đón bọn họ. Trong phòng khách, trên mặt bàn là ba tách trà nóng và một đĩa đồ ăn nhẹ. Cả ba người ngồi trên ghế sofa uống trà. Kiều Đông Lăng ngả ngớn hỏi bâng quơ. Là Kiều Huyền Thạc phái các anh đến đây sao? Là người anh họ vẫn luôn tránh mặt tôi. Bây giờ tòa án đã ra phán quyết cho chúng tôi thua kiện. Tại sao còn cử các anh đến đây chứ? An Lương rất nghiêm túc nói.

Đôi tay cô giống như là gà mái, liều mạng cào xé quần áo trên người của Tinh Thần. Móng tay dài và mảnh của Kiều Tiếu Tiếu cào rách quần áo trên người của anh ta. Trên ngực hắn lên vài vết đỏ, nhưng lợi thế về chiều cao khiến cho Kiều Tiếu Tiếu không thể nào làm cho mặt của anh ta bị thương. Sức mạnh của ba người đàn ông cuối cùng đã kéo Kiều Tiếu Tiếu ra. Khi Tinh Thần chạy ra khỏi Bắc Uyển, anh trông vô cùng chật vật xấu hổ. A Lương nhìn cười, vỗ vỗ vai của anh ta. Người anh em, cậu đã vất vả rồi. Tinh Thần bất đắc dĩ kéo chiếc áo sơ mi bị xé rách và sờ lên dấu vết năm ngón tay trên ngực, xúc động nói. Một người phụ nữ điên lên thì thực sự là không bình thường. Kiều Tiếu Tiếu là một cô gái thẳng tính. Theo tôi biết thì cô ấy sẽ rất tốt đối với anh nếu cô ấy thích anh. Còn nếu cô ấy không thích anh, cô ấy sẽ giết chết anh. Lần sau nếu gặp lại cô ấy, chúng ta hãy tránh xa ra để không gây họa vào thân. Tinh Thần vỗ về vết thương trên ngực của mình đã được kinh qua, quả thực là vô cùng đáng sợ. Vừa nói họ vừa lên xe đi thẳng về quân khu. Bắc Uyển, Kiều Tiếu Tiếu đuổi theo Kiều Đông Lăng và liên tục hỏi. Bọn họ tìm anh để làm cái gì? Có phải họ đang có âm mưu gì không? Kiều Đông Lăng đã giải thích cả trăm lần và nói không, nhưng Kiều Tiếu Tiếu vẫn không tin. Cuối cùng, sau khi giải thích đã thấy mệt, anh ta chỉ nói. Bà đúng là bị bệnh tâm thần, để cho ba ở trong đó đi. Lúc này Kiều Tiếu Tiếu đã hiểu ra và cũng rất tuyệt vọng. Hóa ra, người anh duy nhất cùng chiến tuyến với cô giờ đã thay đổi quyết định. Cô lặng lẽ đứng ở trong phòng khách một mình, khóc, cô đơn và bất lực, không ai giúp cô. Kiều Huyền Hạo, người yêu thương cô nhất, cũng không giúp cô. Và bây giờ, ngay cả người anh trai duy nhất của cô cũng không giúp cô. Có cách nào để cô có thể giải cứu ba của mình bây giờ không? Lúc này, cô chợt nghĩ đến điểm yếu của Kiều Huyền Thạc, Bạch Nhược Hy. Biệt thự Kiều Gia. Kiều Gia lúc trước còn thịnh vượng, phồn hoa, bây giờ chỉ còn lại sự thưa thớt và trống vắng. Nam Uyển chỉ còn lại Kiều Huyền Hạo. Bắc Uyển thì chỉ còn lại hai anh em của Kiều Tiếu Tiếu. Sau vài vụ án mạng, tin tức lan tràn, đến cả người làm cũng không ai dám đến ở nữa. Thời gian lâu dài, biệt thự Kiều Gia được biết đến với cái tên gọi khu vườn của tử thần. Và nó dần dần bị cư dân gần đó lan truyền và các phương tiện truyền thông lộn xộn trên mạng. Có người còn bịa ra một truyền thuyết đáng sợ cho biệt thự của Kiều Gia. Đó là một gia tộc bị nguyền rủa. Dù vậy, vẫn có người không chịu từ bỏ nơi đây. Vì đây là nhà của cô ấy và là nơi cô ấy gắn bó cả cuộc đời. Đó là Kiều Tiếu Tiếu. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Kiều Tiếu Tiếu cuối cùng cũng liên lạc được với Bạch Nhược Hy. Ngày hôm sau khi Bạch Nhược Hy xuất viện thì Kiều Tiếu Tiếu đã tìm đến cửa. Bởi vì Bạch Nhược Hy đang mang thai, lại không thể quá mệt mỏi và phấn khích. Lúc Kiều Tiếu Tiếu đi đến cửa, Bạch Nhược Hy đang nằm trên sofa, cũng không có đi ra ngoài chào hỏi. Người giúp việc đưa Kiều Tiếu Tiếu vào bên trong. Kiều Tiếu Tiếu từ xa đã nhìn thấy Bạch Nhược Hy đang nằm ngủ gật trên sofa. Sau khi cô ta đi tới, Bạch Nhược Hy mở mắt ra, vẫn nằm lười biếng. Kiều Tiếu Tiếu, cô tìm tôi có chuyện gì không? Bởi vì hai người đã quen biết từ lâu, cũng đã từng giao du, Bạch Nhược Hy cũng hiểu Kiều Tiếu Tiếu là người như thế nào. Cô không cố ý khách sáo, từ lâu cũng đang nghĩ rằng Kiều Tiếu Tiếu nhất định sẽ tới tìm mình. Kiều Tiếu Tiếu đứng ở mép ghế sofa, im lặng không nhúc nhích, nhìn Bạch Nhược Hy, ánh mắt thâm thúy, vẻ mặt u ám. Mất một lúc mới nói bằng giọng điệu không hài lòng. Cô bị ốm sao? Đến cả ngồi dậy cũng không có sức lực sao? Hay là... khinh thường, không thèm quan tâm đến một người có thù với cô như tôi, còn đến cầu giúp. Bạch Nhược Hy bình tĩnh nói. Tôi chưa bao giờ coi cô là kẻ thù cả. Tôi bây giờ chỉ muốn nằm càng nhiều càng tốt. Thực ra, nằm nhiều tôi cũng rất mệt mỏi, đau lưng, nhưng tôi vẫn cảm thấy nằm sẽ tốt hơn ngồi. Kiều Tiếu Tiếu nhíu mày. Bạch Nhược Hy chỉ vào sofa đối diện. Ngồi đi, ngồi xuống rồi nói chuyện. Cô bị sao vậy? Kiều Tiếu Tiếu vẫn còn đang bối rối hỏi. Bạch Nhược Hy đưa tay sờ lên bụng, cười với vẻ mặt rất hạnh phúc. Tôi có dấu hiệu sảy thai, cho nên phải nằm nhiều để nghỉ ngơi dưỡng thai. Kiều Tiếu Tiếu sừng sốt. Cô mang thai sao? Bạch Nhược Hy mím môi, cười gật đầu. Ánh mắt lần đầu tiên lộ ra tia tình mẫu tử có 102. Một loại vẻ đẹp toát ra từ trong ra ngoài. Kiều Tiếu Tiếu nhìn thấy Bạch Nhược Hy lúc này trong lòng rất cảm động. Không cần hỏi, cô cũng biết Bạch Nhược Hy hiện tại đang rất vui vẻ. Đột nhiên cô có chút xúc động, cô lẩm bẩm nói, chúc mừng cô. Nếu đổi thành trước kia, cô sẽ càng vui vẻ hơn. Bạch Nhược Hy mang thai sẽ không còn cơ hội cho Kiều Huyền Hảo nữa. Cảm ơn, Bạch Nhược Hy cười đáp. Bạch Nhược Hy nhìn vẻ mặt sững sờ của Kiều Tiếu Tiếu, cô nghi ngờ hỏi. Cô sao vậy? Sao vẫn cứ đứng đó? Không phải là cô đến tìm tôi có việc gì sao? Kiều Tiếu Tiếu đột nhiên mới phản ứng kịp. Một giây sau, liền quỳ rạp xuống mặt đất. Khoảnh khắc, nhìn thấy Kiều Tiếu Tiếu quỳ rạp xuống, Bạch Nhược Hy như bị chọc mù mắt, cẩn thận ngồi dậy từ trên sofa, hai tay chống đỡ, căng thẳng nhìn Kiều Tiếu Tiếu. Sao lại quỳ xuống? Mau, mau đứng dậy đi. Kiều Tiếu Tiếu quỳ xuống, chân thành tha thiết nói. Bạch Nhược Hy, tôi quỳ vì ngày nhỏ ngu dốt mà bắt nạt cô. Tôi quỳ vì muốn tranh giành sự yêu thương của anh hai và làm tổn thương cô. Tôi quỳ vì đã xem thường cô. Tôi quỳ xuống vì đã bắt nạt cô, bắt cô phải quỳ xuống. Mau đứng lên đi, tôi chưa từng trách cô. Tuy rằng trước đây tôi không thích cô, nhưng tôi chưa từng xem cô là kẻ thù. Mà cô là em họ của Kiều Huyền Thạc, thì cũng chính là người thân của tôi. Người một nhà nào có... Bạch Nhược Hy còn chưa nói xong, Kiều Tiếu Tiếu đã lập tức cắt ngang. Chúng ta là người một nhà. Hôm nay tôi đến đây để cầu xin cô, vì chúng ta là người một nhà. Mà thả ba tôi ra ngoài đi. Bạch Nhược Hy rốt cuộc cũng biết chuyện, trong lòng rất phiền muộn và xấu hổ. Chậm chậm nhìn về phía phòng làm việc, nơi cô thường đọc sách vào giờ phút này. Kiều Tiếu Tiếu càng cảm thấy xót xa, nức nở cầu xin. Tôi biết anh ba rất yêu cô, nhất định sẽ nghe lời cô, cầu xin cô. Anh ba, cầu xin cô hãy xin anh ba buông tha cho ba tôi đi. Bất cứ điều kiện gì thì tôi cũng có thể đáp ứng với cô. Bạch Nhược Hy giả vờ bối rối. Tiếu Tiếu, cô đứng dậy trước đi. Ba của cô đang ở bệnh viện tâm thần, không phải ở nhà giam của anh ba. Cô đến cầu xin tôi cũng vô ích thôi. Kiều Tiếu Tiếu chua xót, rơm rớm nước mắt. Tôi biết rồi. Nếu không phải là anh ba, thì ai mà có quyền lực to lớn như vậy có thể đưa ba tôi vào bệnh viện tâm thần chứ? Nhược Hy, cầu xin cô. Tôi chỉ cảm thấy tôi có lỗi với cô. Hơn nữa, ba tôi là người không có nhân thân, bất cần cũng không làm gì được. Cô có thể giúp tôi cầu xin anh ba thương xót không? Kiều Tiếu Tiếu nức nở. Nhìn thấy Kiều Tiếu Tiếu quỳ xuống van xin cực kỳ bi thương, Bạch Nhược Hy cũng đành chịu. Cô ở trên ghế sofa không dám dìu đỡ Kiều Tiếu Tiếu đứng dậy, liền nói to vào trong bếp. Dì ơi, qua đỡ cô Kiều dậy giúp cháu. Cửa phòng làm việc hé mở một chút, Trần Tịnh thông qua khe hở nhìn thấy phòng khách. Dì giúp việc ở trong phòng bếp cũng vội vàng chạy tới, đỡ Kiều Tiếu Tiếu đứng dậy. Bạch Nhược Hy cảm thấy ngại khi bị làm khó. Cô ngại ngùng nói. Tôi xin lỗi, Tiếu Tiếu. Chuyện này thực sự rất khó. Tôi không giúp được gì cho cô. Cô có thể mà. Anh ba nhất định sẽ nghe lời của cô. Đây không phải là chuyện có nghe lời hay không. Thực ra thì cô cũng hiểu rất rõ Kiều Huyền Thạc. Hai người cùng nhau lớn lên. Anh ấy như thế nào thì cô rất rõ ràng. Không phải tự nhiên mà ba cô bị giam giữ đâu. Giống như bây giờ mà nói thì đã là hình phạt rất nhẹ cho ông ấy rồi. Bà tôi đã phạm tội gì? Tôi không thể nói, tôi cũng không rõ lắm. Đến cả lý do cô cũng không nói ra được thì làm sao mà tôi có thể tin cô đây? Chuyện này cô có thể đi hỏi anh ba. Anh ấy sẽ không nói với tôi đâu. Vậy thì có thể anh ấy đang lo lắng cho cô. Không biết thì tốt hơn là biết. Không biết thì cũng không có đau khổ nhiều như vậy. Kiều Tiếu Tiếu cười mỉa mai. Tôi thực sự không giúp được gì cho cô. Cô đừng quỳ xuống đây. Đừng hỏi cha cô đã phạm tội gì. Hãy để ông ấy giữ lấy chút tốt đẹp cuối cùng trong lòng cô. Kiều Tiếu Tiếu nước mắt lưng tròng nhìn Bạch Nhược Hy bằng ánh mắt đờ đẫn. Một tia hy vọng cuối cùng cũng không còn nữa. Tiếu Tiếu, anh ba là một người rất ngay thẳng. Xin cô tin tưởng anh ấy có được không? Mọi việc anh ấy làm đều vì mọi người. Kiều Tiếu Tiếu ngây người đứng lên, giống như một con rối không có linh hồn vậy, chậm rãi xoay người rời đi. Trần Tịnh lúc này đang nấp sau cánh cửa, cũng rất đau khổ, vội vàng mở cửa ra. Khi Kiều Tiếu Tiếu đi tới, bà lập tức đuổi theo để giải thích. Lúc đi ngang qua phòng khách, Bạch Nhược Hy gọi bà lại. Mẹ, có những chuyện, biết thì sẽ đau khổ hơn là không biết. Nói ra cô ấy có khả năng sẽ không chịu đựng nổi đâu. Bước chân của Trần Tịnh đột ngột dừng lại. Ánh mắt rối rắm nhìn Kiều Tiếu Tiếu rời đi. Suy nghĩ một lúc, Trần Tịnh quay đầu lại nhìn về phía Bạch Nhược Hy. Nếu không con về phòng nghỉ ngơi một chút đi, mẹ không sao đâu. Mẹ chỉ là cảm thấy đứa nhỏ kia thật đáng thương. Bạch Nhược Hy hiểu được cảm giác của bà, mỉm cười dịu dàng. Vâng, vậy con về phòng nghỉ ngơi một lát. Bạch Nhược Hy cẩn thận đứng lên. Trần Tịnh lập tức đi qua đỡ lấy tay của cô, dìu cô lên trên lầu. Bởi vì sự xuất hiện của Kiều Tiêu Tiêu mà làm cho cảm xúc của cả hai người đều trở nên nặng nề. Để giải tỏa tâm trạng của Bạch Nhược Hy, Trần Tịnh cười hỏi, con ở nhà có cảm thấy buồn chán không? Hay là mẹ lái xe chở con lên núi hóng gió, ngắm phong cảnh? Không cần đâu mẹ ạ. Chán một chút cũng không sao cả. Bây giờ chỗ nào con cũng không dám đi hết. Chờ con điều dưỡng thân thể khỏe mạnh, sinh con xong, về sau còn nhiều cơ hội để đi. Trần Tịnh rất đau lòng nhìn cô. Tình thương của mẹ thật là cảm động. Vất vả cho con rồi. Mẹ rốt cuộc biết tại sao con trai mẹ lại thích con nhiều đến như vậy. Trần Tịnh đưa cô trở về phòng, đi đến bên giường, đỡ cô nằm xuống, đắp chăn bông lên. Con đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện, làm cho người khác bớt lo lắng. Bạch Nhược Hy bất đắc dĩ cười cười. Nhưng con không làm anh ba bớt lo đâu ạ. Nó chỉ là lo lắng cho con mà thôi. Trần Tịnh xoa xoa trán cô, giống như là đang vuốt ve đứa con của mình. Ánh mắt ôn nhu, thương yêu nhìn cô. Anh ba hôm nay đi đâu vậy ạ? Sáng ra con không thấy anh ấy đâu. Nó trở về quân khu lo công việc rồi, rất nhanh sẽ về nhà thôi. Dặn mẹ ở nhà trông chừng con thật tốt. Kỳ thực nó không yên tâm về con. Con đã nói với anh ấy, con ở nhà một mình không sao cả. Anh ấy không cần phải lo lắng. Nó muốn lo lắng thì cứ để cho nó lo lắng đi. Đời người phải trải qua rất nhiều giai đoạn. Giai đoạn của nó là sắp được làm ba. Cái giai đoạn này là yêu cầu có chút lo lắng. Tương lai dư vị mới có thể phát hiện quá khứ tốt đẹp. Bạch Nhược Hy nhấp môi cười cười, nặng nề tâm tình trở thành hư không. Sau khi cô lên trên giường thì liền cảm thấy mơ màng như buồn ngủ. Tinh thần xuất hiện mỏi mệt, liền nhắm mắt lại muốn ngủ một giấc. Trần Tịnh canh giữ ở bên giường của cô, chậm rãi không nói lời nào, nhẹ nhàng mà vuốt ve sợi tóc của cô, coi cô như con gái của mình mà cưng chiều vậy. Bạch Nhược Hy chậm rãi rơi vào giấc ngủ say, cảm giác được có một mùi thơm mát, Bạch Nhược Hy chậm rãi mở to mắt. Trái đất là màu xanh lá cây, đồng cỏ rộng lớn, bầu trời xanh có cảm giác như một đường nối liền, mây trắng lững lờ trôi theo gió. Ánh nắng xuyên qua tầng mây trắng soi rõ cả mặt đất. Bạch Nhược Hy đứng ở giữa thảo nguyên bao la, cảm nhận gió và hương cỏ. Lúc này, cách đó không xa, có ba bóng người nhỏ nhắn lao tới. Ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt non nớt, nụ cười vô cùng rạng rỡ. Mẹ! Ba đứa trẻ đồng thanh hét lên. Bạch Nhược Hy vui vẻ giang hai tay ra, lao về phía bọn nhỏ. Càng ngày càng tới gần, lòng cô càng ngày càng rạo rực, nụ cười rạng rỡ sưởi ấm cả thế giới. Nhưng ngay trước khi ôm, đột nhiên có một con ngựa hoang lao tới và phi nước đại. Mắt thấy sắp được ôm đứa con của chính mình, đột nhiên không kịp vào ngựa, con ngựa hoang tốc độ quá mức cuồng dã. Cùng với một tiếng thét chói tai, con ngựa bước qua người của ba đứa nhỏ. Trong nháy mắt, cả ba đứa nhỏ đều bị ngã xuống đất. Bạch Nhược Hy chạy đến như điên. Nhưng đứa nhỏ ngã trước mặt cô, càng chạy thì càng thấy đứa bé cách xa mình. Bảo bối, bảo bối! Bạch Nhược Hy vẫn không ngừng gọi bọn chúng, nước mắt khẽ rơi. Mà lúc này, đột nhiên cảm giác được có người đang lay lay bả vai của mình. Bạch Nhược Hy chậm rãi, mở mắt ra. Trần nhà trắng toát, căn phòng quen thuộc được lắp đặt theo chiều ngang. Bên tai truyền đến giọng nói nhẹ nhàng, lo lắng của một người đàn ông. Em gặp ác mộng sao? Không có việc gì đâu, không có việc gì cả. Không cần phải sợ hãi. Cô theo giọng nói, nghiêng đầu nhìn sang, đập vào mắt chính là khuôn mặt đẹp trai của Doãn Đạo. Nhìn thấy anh ta, Bạch Nhược Hy không khỏi nở nụ cười nhàn nhạt, cười nói. Anh về nước khi nào vậy? Mới vừa xuống máy bay thôi. Doãn Đạo ngồi ở trên ghế bên cạnh giường cô. Anh mang về rất nhiều đồ ăn ngon. Vừa xuống máy bay, đã nóng lòng muốn gặp em ngay đó. Em cảm ơn anh. Doãn Đạo nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ dịu dàng, nhìn khuôn mặt phờ phạc của cô. Có phải em mang thai rất mệt không? Em gầy đi rất nhiều rồi. Cũng không phải là mệt lắm. Em gầy là do ốm nghén nặng, không ăn được gì thôi. Các phản ứng khi mang thai có chút nghiêm trọng. Bạch Nhược Hy xem nhẹ việc cô sảy thai bỏ qua không nói. Anh mang về cho em một hộp lớn đồ ăn ngon. Muốn ăn cái gì thì cứ nói với anh. Em sẽ. Cảm ơn anh. Doãn Đạo dịu dàng nhìn cô, trong mắt tràn đầy yêu thương. Chồng em đâu? Doãn Đạo hỏi. Bạch Nhược Hy nhìn đồng hồ trong phòng. Lúc này là 5 giờ chiều. Lúc này anh ấy hẳn là đang ở quân khu. Hôm nay anh ấy có chuyện rất quan trọng cần phải giải quyết. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất không phải là em sao? Tạm gác lại công việc đi, để cho người khác làm. Doãn Đạo nói với giọng trách móc. Bạch Nhược Hy giải thích là chuyện về Kiều Nhất Hoắc. Anh bà đã đưa ông ấy vào bệnh viện tâm thần. Doãn Đạo nghe thấy cái tên này, biết tầm quan trọng của vấn đề, cũng ngừng nói. Trước khi anh trở về, Kiều Tiếu Tiếu đến đây tìm em. Cô ấy hy vọng em có thể giúp đỡ ba của cô ấy. Bạch Nhược Hy thực sự rối rắm nhìn Doãn Đạo. Anh à, anh nghĩ em có nên nói với cô ấy biết sự thật và để cô ấy từ bỏ việc cứu ba của cô ấy không? Vậy thì cứ nói với cô ấy đi. Trái tim của cô ấy mỏng manh lắm. Anh hai lo lắng là cô ấy không thể chịu nổi. Anh không cảm thấy Kiều Tiếu Tiếu mỏng manh như vậy đâu. Em cũng không thấy vậy. Nhưng anh hai nói với chúng em là cô ấy đã bị tổn thương rất nặng. Chịu tổn thương gì? Em không biết. Anh hai không nói rõ. Yêu cầu duy nhất của anh ấy là chúng em không thể nói cho Kiều Tiếu Tiếu biết sự thật. Doãn Đạo bất lực nhướng mày cười cười. Anh ấy không quan tâm đến bất cứ điều gì về Kiều Tiếu Tiếu hay bất cứ điều gì về người phụ nữ nào cả. Tất nhiên, ngoại trừ kẻ thù của mình, Lư Tiểu Nhã. Doãn Đạo hỏi, từ hồi em về Tịch Quốc có gặp qua Lư Tiểu Nhã không? Lư Tiểu Nhã sao? Anh nói đến người phụ nữ cứu Kiều Huyền Thạc sao? Đúng vậy, chính là cô ấy. Hiện tại tổ chức Ưng đã bị tiêu diệt. Tất cả các thành viên của tổ chức đều được giải quyết trong vòng một cuộc giao dịch. Nhưng chỉ riêng có Lư Tiểu Nhã là đã trốn thoát. Bạch Nhược Hy cười cười, hỏi đầy ẩn ý. Anh đang lo lắng Lư Tiểu Nhã sao? Doãn Đạo khịt mũi coi thường. Người đáng chết nhất trong tổ chức chính là cô ta. Anh đang lo lắng cô ấy chết quá chậm. Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ tới sao? Anh có thể sống sót sau khi tổ chức Ưng bị tiêu diệt bởi vì anh là người của anh ba. Thế còn Lư Tiểu Nhã có thể sống sót thì cô ta có khả năng... Chỉ bằng cô ấy sao? Doãn Đạo hừ lạnh một tiếng, rất khinh thường mở miệng. Mặc kệ thân phận của cô ấy là gì, để anh tìm được cô ấy, nếu không lột ra và giết chết cô ấy, anh cũng sẽ không còn tên là Doãn Đạo nữa. Bạch Nhược Hy nhìn thấy ánh mắt oán giận của anh ta, thái độ nghiến răng nghiến lợi, không giống như đang nói giỡn. Vì thế, cô không thể không đổ mồ hôi lạnh thay cho Lư Tiểu Nhã. Quân khu, bên trong phòng họp, toàn bộ hội trường chật kín các quan chức cấp cao của Tịch Quốc. Trên màn hình trung tâm hiển thị màn hình giám sát trực tiếp, biển cả bao la vô tận, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Toàn bộ mặt biển như được rắc một lớp bột kim cương màu vàng óng, đặc biệt đẹp mắt. Một chiếc du thuyền đang tăng tốc trên biển cả bao la, và những đoạn video này được gửi lại từ chiếc trực thăng đã theo dõi trên con tàu trên bầu trời. Ngồi ở trung tâm là Bộ Dực Thành, bên cạnh là một số tướng lĩnh rất nghiêm túc và các lãnh đạo cấp cao của các bộ phận cũng có mặt tại cuộc họp này. Sau khi quan sát một lúc lâu, Đại tướng Đặng Khang nói, thưa Tổng thống, nếu chúng ta ngừng bắn và không ngăn chặn nó, anh ta sẽ đi đến vùng biển của Khâu Quốc và chúng ta sẽ rất khó khăn để bắt được anh ta. Tàu của chúng ta bây giờ đang ở đâu? Bộ Dực Thành hỏi. Kiều Huyền Thạc nhìn màn hình một cách nghiêm túc, nhàn nhạt trả lời. Anh ta vẫn đang đuổi theo phía sau, cách nhau quá xa, ước tính phải hơn một giờ nữa mới đuổi kịp. Đuổi theo chính là một trận chiến ác liệt, Đặng Khang xúc động nói. Có rất nhiều nhà khoa học trên con tàu du lịch đã có những đóng góp to lớn cho quốc gia. Dù họ bị ép buộc hay tự nguyện, tôi không muốn mất đi những nhân tài. Những kiến thức mà bọn họ sở hữu là thứ mà đất nước của chúng ta còn thiếu. Bộ Dực Thành rất miễn cưỡng nói ra điều này. Sau khi xem một lúc, Bộ Dực Thành quay lại và hỏi mọi người, làm thế nào để có một kế hoạch vẹn toàn đây? Đặng Khang liếc nhìn Kiều Huyền Thạc, bóng gió nói, trên tàu không chỉ có nhân tài mà còn có người thân, con nên lo lắng cho tình anh em tan thành mây khói không? Mọi người đều biết rằng Đặng Khang có ý nói Kiều Huyền Bân. Sắc mặt của Kiều Huyền Thạc hơi xa sầm xuống, phản ứng nhanh và lập tức nói, thiên tử phạm tội, xử như thứ dân. Chưa kể Kiều Huyền Bân chẳng là gì cả. Anh ta chỉ là một tên gián điệp phản quốc, một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Đừng quan tâm đến cảm giác của tôi. Đặng Khang cười đắc ý và nói một cách mỉa mai. Có đúng không? Theo như tôi biết, thì giáo sư đáng lẽ bị bắn chết. Nhưng ông ấy lại chỉ đang bị anh giam giữ ở trong bệnh viện tâm thần. Tôi không thấy ông ấy bị trừng phạt như những gì ông ấy đáng phải nhận. Kiều Huyền Thạc im lặng. Việc bắn chết Kiều Nhất Hoắc sẽ chỉ khiến cho ông ta bí mật tung video ra. Anh phải bảo vệ sự an toàn của mẹ mình. Anh không còn cách nào khác ngoài việc bảo vệ Kiều Nhất Hoắc khỏi cái chết. Trong mắt của người ngoài, việc này đối với hắn rất đơn giản. Nhưng ở quân khu, không thể tránh khỏi bị tố cáo là bao che. Tuy rằng không ai dám phản đối anh, nhưng anh cũng không khống chế được người ta bàn tán dị nghị. Bộ Dực Thành biết sự thật, anh ta ho nhẹ một tiếng, lập tức chuyển chủ đề. Chuyện của giáo sư nên do Huyền Thạc xử lý. Về phần gián điệp Kiều Huyền Vân, người đã nằm vùng ở nước ta 6 năm, đã gây ra nhiều chuyện lớn. Vật phẩm và chất xám bị dò dỉ ra ngoài, trừng phạt nghiêm khắc. Đang khẳng ngậm miệng lại, Kiều Huyền Thạc không muốn nói thêm nữa. Máy bay đã theo dõi trên con tàu liên tục và quốc gia rất coi trọng vấn đề này. Họ đã điều động tất cả lực lượng của mình để theo dõi Kiều Huyền Vân và ngăn anh ta mang những vật liệu mà anh ta đã phát minh ra đến Khâu Quốc. Bộ Dực Thành rất rối rắm. Mọi người thảo luận hồi lâu cho đến khi trên màn hình vang lên giọng nói. Báo cáo, du thuyền mục tiêu rời khỏi vùng biển Tịch Quốc và ngay lập tức tiến vào vùng biển quốc tế cách Khâu Quốc 90 hải lý. Đột nhiên, mọi người trở nên căng thẳng, phòng họp ồn ào lên ngay lập tức. Tiếng xì xào bàn tán xôn xao. Tuy nhiên, đã có tiếng nói ở khắp mọi nơi. Không đầy một giờ nữa, con tàu này sẽ tiến vào Khâu Quốc. Sau đó tàu của chúng ta sẽ không thể tiến vào vùng biển của bọn họ. Vì vậy, hãy nhanh chóng phát động cuộc tấn công. Không đánh được, Kiều Huyền Vân đã mang đi rất nhiều nhà khoa học của đất nước chúng ta. Những người đó là những kẻ phản bội, những người nghiên cứu và phát minh vũ khí cho Khâu Quốc. Họ là những người giống như giáo sư, đều đáng chết. Vâng, tôi ủng hộ chiến đấu và tôi sẽ không chiến đấu nữa. Khi Kiều Huyền Vân trốn đến Khâu Quốc, sẽ có vô số rắc rối trong tương lai. Đánh, đánh đi, không được. Phòng họp càng ngày càng sôi trào, Bộ Dực Thành không thể đưa ra lựa chọn. Anh ta chậm rãi nhìn Kiều Huyền Thạc và hỏi, chúng ta có nên chiến đấu hay không đây? Kiều Huyền Thạc không trả lời, còn Đặng Khang bên cạnh thì vô cùng kích động. Nhất định là phải đánh. Nhóm người trên tàu đều là những kẻ phản bội, gián điệp, tội đáng chết, không có gì đáng thương xót cả. Cơ hội sắp không còn nữa, sau này sẽ không có cơ hội nữa đâu. Bộ Dực Thành làm như không nghe thấy anh ta nói và nhìn Kiều Huyền Thạc rất nghiêm túc, chờ đợi câu trả lời của anh. Đôi mắt của Kiều Huyền Thạc nhìn tách trà nguội lạnh trên mặt bàn, trái tim rất đau, rất khó chịu. Người trên thuyền chính là anh cả của anh, Kiều Huyền Bân. Nhưng lỗi là anh ta đã đào thoát đến Khâu Quốc, một lòng muốn trở thành người của Khâu Quốc, thậm chí hy sinh mạng sống của mình cho Khâu Quốc. Trong thời cổ đại, những người như vậy được gọi là kẻ phản bội. Ngay cả chính bộ lạc cũng có thể bị liên lụy. Huyền Thạc, Bộ Dực Thành gọi anh. Kiều Huyền Thạc quay lại, nhìn lướt qua màn hình, hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm. Anh nói rất oai vệ trước hàng chục lãnh đạo cấp cao có mặt rằng, bây giờ bắt đầu bỏ phiếu, những ai muốn tấn công cả con tàu thì hãy giơ tay lên. Đặng Khang là người nhanh chóng giơ tay đầu tiên, tiếp theo là tay này đến tay khác. 70% trong số những người có mặt muốn tấn công trực tiếp. Câu trả lời đã xuất hiện. Rõ ràng đây là một kết quả công bằng. Đây cũng là định mệnh cuối cùng của Kiều Huyền Bân. Việc này thuộc quyền chỉ huy của tướng Đặng, tôi sẽ không tham gia. Kiều Huyền Thạc chậm rãi đứng dậy, hơi cúi đầu chào mọi người, và tôi từ bỏ quyền can thiệp. Nói xong, anh cầm điện thoại di động xoay người rời đi. Người trên thuyền là anh cả của anh, ai lại sẵn sàng tự mình đánh bom anh cả của mình chứ? Những người có mặt đều hiểu anh ấy rất rõ. Sau khi Kiều Huyền Thạc đi ra ngoài, Bộ Dực Thành lập tức hạ lệnh đi xuống. Đặng tướng quân, việc này sẽ giao cho ngài chỉ huy. Đặng Khang đứng dậy và nhìn hình ảnh trên màn hình ngay lập tức được truyền đến trung tâm căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo của quốc gia. Sau tất cả các kết nối, các kỹ thuật viên toàn quốc ngay lập tức chào tất cả các lãnh đạo trong văn phòng. Chuẩn bị tên lửa tầm xa, nhắm mục tiêu, định vị và theo dõi. Mục tiêu ở vĩ độ Bắc. Kiều Huyền Thạc từng bước ra khỏi khu quân sự đang xây dựng. Bước chân anh nặng trĩu, mắt nhìn xa xăm, không có tiêu cự, hàm chứa những giọt nước mắt nhạt nhòa. Thời gian trôi nhanh, năm tháng vô ngần, tình anh em trước đây khắc sâu trong lòng. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày như vậy. Rốt cuộc thì đã sai từ đâu? Trí nhớ từ từ lướt qua đầu của Kiều Huyền Thạc và đột nhiên anh nhớ lại năm mình ở trong quân đội. Kiều Huyền Bân nói khi tiễn anh, chú ba, con đường hôm nay chú bước đi là điều mà anh hằng mơ ước. Nếu chú đi lính, phải thể hiện thật tốt. Ước mơ của anh giao cả cho chú. Anh cả, anh cũng muốn đi lính phải không? Tuy là anh muốn, nhưng điều kiện xét duyệt của đất nước chúng ta quá nghiêm ngặt, điều kiện của anh không đạt tiêu chuẩn và không có cách nào để gia nhập quân đội. Anh tập luyện thân thể tốt và thi lại

Thật không ngờ đại tướng Kiều là một người đàn ông xến rằm và bánh bèo như vậy. Anh thực sự coi tôi như không khí sao? Đây là cuộc sống hàng ngày của tôi với Nhược Hy. Nếu anh nghĩ đó là cầu lương thì tôi không thể làm gì hơn. Vậy thì phải nhìn xem anh vợ của anh còn ở đây nữa. Kiều Huyền Thạc bình tĩnh ngồi bên cạnh Bạch Nhược Hy, vươn tay nhẹ nhàng ôm eo cô, vòng tay qua ôm lấy cô, giọng điệu khiêu khích. Đây là phòng của tôi với Nhược Hy, đây là giường lớn của chúng tôi, nơi đây không phải là để gặp khách. Doãn Đạo sắc mặt trở nên ảm đạm, ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía Kiều Huyền Thạc. Đối với Kiều Huyền Thạc, nói ngang hàng không phân biệt vai vế trên dưới gì cả. Bạch Nhược Hy bị kẹt ở giữa, rất bất lực. Một người là chồng cô, một người là anh trai cô. Ngay từ đầu, họ đã là đối thủ cạnh tranh gay gắt. Bầu không khí lúc này trở nên ngượng ngập và xấu hổ. Kiều Huyền Thạc cố ý ôm eo cô gần hơn, chỉ để nâng cô ngồi lên đùi mình. Doãn Đạo hít sâu một hơi như bị nội thương. Nghe nói em gái mang thai bà, thai nhi không ổn định, là phụ nữ mang thai nguy cơ cao. Là một người anh tốt, yêu thương em gái ruột của mình, tôi có trách nhiệm thông báo cho anh biết. Anh với em gái tôi phải chia phòng ngủ riêng, đây không phải là khuyến nghị, đây là yêu cầu. Bạch Nhược Hy không khỏi sừng sốt, ngơ ngác. Mặt của Kiều Huyền Thạc nhất thời đen như mực, vẻ mặt của Doãn Đạo lúc đó vô cùng vui vẻ, tiếp tục tăng cường tấn công. Vì sự an toàn của em gái và bọn trẻ trong bụng, tôi nghĩ dì Trần Tịnh nên ngủ với em gái tôi. Tôi không phải là loại đàn ông không biết kiềm chế như anh nghĩ đâu, tôi trân trọng vợ con hơn ai hết. Kiều Huyền Thạc kìm nén tức giận, đưa ra lời hứa của mình. Doãn Đạo nhún vai, phù phiếm và phóng túng. Ai biết, là một người đàn ông, tôi biết thú tính của một người đàn ông không thể tùy tiện khống chế. Đó là anh, đừng có so sánh với tôi. Không đời nào. Doãn Đạo nói với Bạch Nhược Hy với giọng điệu ra lệnh. Nhược Hy, tối nay em đi ngủ với mẹ chồng đi. Anh ơi, đừng có thế này nữa. Bạch Nhược Hy rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Doãn Đạo nheo lại đôi mắt lạnh lùng uy hiếp. Em muốn xảy ra chuyện rồi hối hận sao? Anh tin em, nhưng anh không tin người đàn ông khác kiểm soát được thú tính. Kiều Huyền Thạc đang thở sâu vì tức giận trong lòng. Cái này... Bạch Nhược Hy bị rối. Đây không phải là ý riêng của anh. Anh nghĩ mọi người sẽ đồng ý. Mẹ chồng và ba mẹ em, bất cứ ai đã mang thai sinh con đều sẽ đồng ý với đề nghị của anh. Doãn Đạo khẳng định. Bạch Nhược Hy do dự, ánh mắt trưng cầu từ từ chuyển sang Kiều Huyền Thạc. Nhìn thấy ánh mắt bất định của Bạch Nhược Hy, Kiều Huyền Thạc cảm thấy thất vọng vì bị bỏ rơi. Trái tim anh lập tức trở nên lạnh lẽo. Kiều Huyền Thạc ra hiệu bằng ánh mắt để Nhược Hy có thể hiểu được. Bạch Nhược Hy mỉm cười ngượng ngùng, cô thầm nghĩ tới lời cầu hôn của anh cũng hay. Ngày lúc đó, Kiều Huyền Thạc né tránh lái qua chuyện khác nói. Hai anh em tiếp tục ở lại nói chuyện đi, em đi trước giải quyết một số việc. Dứt lời, Kiều Huyền Thạc lập tức đứng lên. Trước khi quay người lại, Doãn Đạo cũng không định buông tha cho anh. Vấn đề này cần phải xem xét một cách nghiêm túc. Kiều Huyền Thạc ho khan hai lần, vờ như không nghe thấy, bình tĩnh bước ra khỏi phòng. Nhìn anh ta ra khỏi phòng một cách ngượng ngùng và lễ phép, có chút không quen khiến cho cô cảm thấy Kiều Huyền Thạc lúc này rất đáng yêu. Còn mọi người nhìn Kiều Huyền Thạc rời đi với ánh mắt trìu mến. Doãn Đạo không hài lòng nhìn cô, nghiêm giọng nói. Đây là sự thật, không phải là nói đùa đâu. Em sẽ dọn đến phòng ngủ của mẹ chồng vào ban đêm. Nhược Hy bất lực mỉm cười, nhìn về phía Doãn Đạo nói. Anh, mau đi thôi. Chúng em có cách, đừng lo. Anh không thể cứ để như vậy. Cho dù biết Kiều Huyền Thạc có thể chịu đựng, nhưng anh vẫn thấy khó chịu. Với cái tư cách là em gái thì nên đứng về phía anh trai. Điều này thật khiến cho người làm anh thấy thất vọng. Bạch Nhược Hy cười mà không nói lời nào. Đôi khi đàn ông nổi nóng, nhưng thực ra họ khá ngây thơ. Được thôi, nghe lời anh, em sẽ ngủ với mẹ chồng. Doãn Đạo mím đôi môi nở nụ cười rạng rỡ. Kiều Huyền Thạc ra khỏi phòng và đi về phía phòng làm việc. Nhưng khi đi ngang qua phòng của Trần Tịnh, anh không khỏi choáng váng khi nghe thấy âm thanh từ bên trong. Anh dừng lại, lặng lẽ đứng ở cửa. Giọng nói nghẹn ngào của mẹ anh vọng ra từ trong phòng. Huyền Bân giờ ở đâu? Sao nó không gọi điện thoại cho mẹ khi ra nước ngoài chứ? Con đang giấu mẹ điều gì sao? Lâu rồi mẹ không có gặp anh trai của con. Mấy ngày nay mẹ luôn gặp ác mộng. Sáng dậy mơ thấy có chuyện xảy ra. Huyền Hạo, hãy nói với mẹ đi. Huyền Hạo, con nói cho mẹ biết bây giờ anh con đang ở đâu. Tại sao anh con không liên lạc với mẹ chứ? Kiều Huyền Thạc càng nghe thì càng đau lòng. Anh không thể thông cảm với những gì mà anh cả đã làm. Tuy nhiên, sự thật sẽ khiến cho mẹ một lần nữa bị giáng đòn mạnh và gục ngã mất. Khi Kiều Huyền Thạc nghe thấy giọng nói trong phòng trở nên nghẹn lại và không nói nữa, anh bước từ từ đến gõ nhẹ vào cửa. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Trần Tịnh liền lấy khăn giấy vội lau nước mắt, giữ ấm cổ họng, hướng cửa nói, vào đi. Kiều Huyền Thạc giả vờ như không nghe, không nhìn thấy gì cả. Trần Tịnh nặn ra một nụ cười cứng nhắc khi nhìn thấy anh, nhẹ nhàng nói, Huyền Thạc, con xong việc rồi sao? Về sớm vậy. Xong rồi mẹ. Kiều Huyền Thạc bước đến chỗ của bà ngồi xuống, đặt tay lên vai bà, ôm Trần Tịnh, dựa vào bờ vai của mình. Tay của Kiều Huyền Thạc đặt lên vai bà xoa xoa an ủi, cố nén giọng nói khó chịu, nhàn nhạt nói. Con sẽ dành nhiều thời gian hơn ở cùng với mẹ và Nhược Hy. Hiện tại, sức khỏe của vợ con không tốt. Chờ sau khi sinh, gia đình chúng ta sẽ đi du lịch và con sẽ dẫn mẹ đi dạo. Trần Tịnh mắt đỏ hoe, nhưng nụ cười lại rất ngọt ngào, giọng khàn khàn. Không thể đi du lịch ngay sau khi sinh con được. Sau đó, để anh hai đi dạo một vòng với mẹ. Chuyện của Kiều Nhất Hoắc đã giải quyết xong. Ông ta sẽ không thể uy hiếp mẹ được nữa. Mẹ có thể... Trước khi Kiều Huyền Thạc nói xong, Trần Tịnh liền ngắt lời. Anh cả của con đâu? Anh cả của con đi đâu rồi? Đã lâu rồi mẹ không liên lạc được với anh con. Cũng lâu rồi nó không đến gặp mẹ. Chắc con cũng biết chuyện gì đã xảy ra rồi có đúng không? Kiều Huyền Thạc hít một hơi thật sâu, không biết nên giải thích với Trần Tịnh như thế nào. Hướng mắt xuống nhìn sàn nhà, im lặng một lúc, không nói được lời nào cả. Trần Tịnh nhìn vẻ mặt của con trai, dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, Trần Tịnh cũng đã không còn nghĩ đơn giản về Kiều gia nữa. Gia đình họ chính là ngọa hồ Tàng Long. Kiều Huyền Thạc tâm trạng trầm xuống, Trần Tịnh nước mắt đã trào ra. Bà nhanh chóng đưa tay lau nước, giả vờ mạnh mẽ. Con vừa trở về đã rất mệt mỏi rồi. Con mau đi nghỉ ngơi một lát đi. Mẹ ổn. Mẹ. Kiều Huyền Thạc lo lắng nhìn mẹ. Nụ cười của bà ấy càng trở nên cứng nhắc. Không sao đâu. Đi ra ngoài đi. Mẹ muốn nghỉ ngơi một chút. Không sao hết. Đừng lo lắng. Kiều Huyền Thạc bị Trần Tịnh đuổi ra khỏi phòng. Nửa đẩy nửa kéo. Sau khi đuổi con trai ra khỏi phòng, Trần Tịnh đóng cửa lại. Có tiếng khóc yếu ớt vọng ra từ trong phòng. Giờ phút này, trái tim của Kiều Huyền Thạc như bị dao cứa. Mẹ anh là một người vô cùng nhạy cảm và dễ bị kích động. Anh hy vọng rằng bà sẽ sớm thoát khỏi nỗi buồn này. Sau khi đứng ở cửa một lúc lâu, Kiều Huyền Thạc đi về phía phòng làm việc. Khi màn đêm buông xuống, thành phố cũng lên đèn. Trần Tịnh mời Doãn Đạo ở lại ăn bữa cơm tối. Trên bàn có 4 món ăn và 1 món canh. Tất cả đều là món mà Bạch Nhược Hy thích ăn. Doãn Đạo ngồi đối diện với Bạch Nhược Hy. Trong bữa ăn vẫn thường xuyên gỡ xương ra cho cô, lẩm bẩm như một bà mẹ già. Em gái ăn nhiều thịt hơn đi, em cần phải tăng cân khi mang thai. Bạch Nhược Hy nhìn bát đầy gà và cá, cô cười bất lực nói. Anh cứ ăn đi, đừng lo cho em tự gỡ xương được mà. Trần Tịnh cũng cười nói, được rồi, mau ăn đi. Doãn Đạo vừa gỡ xương cá vừa nói. Cháu không khách sáo thì dì Trần cũng đừng khách sáo với cháu. Cháu coi nơi đây như là nhà của chính mình vậy, sau này sẽ thường xuyên đến chơi. Kiều Huyền Thạc đang ăn, vô cùng sừng sốt khi nghe thấy điều này, cảm thấy cổ họng bị nghẹn lại đột ngột. Cái cảm giác thèm ăn biến mất ngay lập tức, anh đặt bát đũa xuống, không vội vàng, cầm bát và thìa súp của Nhược Hy lên, cũng lẩm bẩm nói. Vợ à, em ăn chút súp đi. Nghe những lời chồng nói, Bạch Nhược Hy ngay lập tức nhận ra rằng chồng mình đang ghen tuông. Cô vừa ngượng, vừa xấu hổ nói. Em sẽ tự ăn. Kiều Huyền Thạc đưa thìa lên môi cô dỗ dành. Em ngoan nào, anh đút cho. Bạch Nhược Hy nhìn vẻ mặt ghen tị của Kiều Huyền Thạc đang ngồi đối diện là Doãn Đạo. Sự cạnh tranh giữa hai người đàn ông tiếp tục diễn ra. Bạch Nhược Hy ngoan ngoãn uống súp của Kiều Huyền Thạc. Doãn Đạo nhếch khóe miệng khinh thường, liếc nhìn Kiều Huyền Thạc với một nụ cười thách thức, lịch sự nói với Trần Tịnh. Dì à, em gái tôi đang trong thời gian mang thai, mong dì có thể ngủ cùng với Nhược Hy cho đến khi đứa trẻ được sinh ra một cách an toàn. Xét cho cùng thì dì Trần đây là một người từng trải, đã có nhiều kinh nghiệm. Trần Tịnh đồng ý luôn mà không cần phải suy nghĩ. Được rồi, tất nhiên là được mà. Cả Trần Tịnh và Bạch Nhược Hy dường như đều có vấn đề. Kiều Huyền Thạc cảm thấy mọi thứ xung quanh như sắp sụp đổ. Doãn Đạo nhìn thấy sắc mặt của Kiều Huyền Thạc lúc này đã tối sầm lại. Anh tiếp tục vui vẻ gỡ xương cá cho Nhược Hy, mỉm cười, tâm trạng tốt hơn hẳn. Em gái, mau ăn thêm chút nữa đi.